Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mỗi lần đều bắt được vài con chuột hoang. Sau hơn nửa ngày, ba con tiểu tế cẩu Thảo Nguyên bắt đầu tự tìm chuột hoang. Chuột động không khó tìm, mắt thường nhìn thấy. Phương pháp thủy im chuột động cũng có nhược điểm là tốn nước. Một thùng sắt nước sông, rót mười mấy lần chuột hoang động là dùng hết. Đến tối, Triệu Tiểu Ngũ dùng hệ thống triệu hồi cẩu giúp trở về. Hắn bắt đầu kiểm tra thành quả. Ba con tiểu tế cẩu Thảo Nguyên và một con tiểu mông cổ ngao, một ngày bắt gần 100 con chuột hoang. Bác Teo thu mỗi đuôi chuột hoang cái, còn chuyên thu tìm túi tử trên người chuột. Đuôi chuột hoang cái có thể đổi tiền tại chỗ cao phó cục trưởng. Triệu Tiểu Ngũ rất hài lòng với khoản tiền thưởng này, hắn thích nhất là quá trình trảo chuột. Nhìn ba con đầu cẩu trước mặt lão thử đuôi, Triệu Tiểu Ngũ hơi thất vọng chút ít. Ba con đầu cẩu đứng trước mọi người, phân phát chiến lợi phẩm cho từng tiểu đội. Đại hoa cẩu trước mặt chỉ có ít nhất 60 cái chuột cái đuôi. Tiếp theo là đại sửng sốt, hắn có 80 cái chuột cái đuôi. Nhiều nhất là Bạch Long, thủ lĩnh tiểu đội, có tới 120 cái. Xem ra, trong khoảng thời gian này, Bạch Long cùng đội chó săn đã thu được kinh nghiệm rất nhiều khi săn chuột hoang và sa chuột. Lúc này, Triệu Tiểu Ngũ vẫn chưa biết mình sẽ dùng bao nhiêu thủy im chuột động pháp. Hắn cố ý khích lệ Bạch Long cùng đội chó săn, vì chó săn nhóm khác cũng có nguy cơ bị cảm. Trong một ngày, Triệu Tiểu Ngũ và mọi người đã bắt tổng cộng 360 con chuột hoang và sa chuột. Số lượng chuột cái đuôi như vậy cũng đủ để đổi đồ vật với cao phó cục trưởng. Trở lại doanh trại Tiểu Đồng Cỏ, nhà bạc của cao phó cục trưởng rất náo nhiệt. Triệu Tiểu Ngũ đứng bên cạnh nhà bạc cao phó cục trưởng. Hắn nhìn thấy nhiều người xếp hàng, nhón chân nhìn qua cửa nhà bạc của cao phó cục trưởng. Chỉ thấy cao phó cục trưởng bày một cái bàn ở trước nhà bạc. Hắn vừa cầm giấy bút ký đồ vật, vừa thu lại những túi chuột cái đuôi bỏ vào thảo sọt bên cạnh. Qua quan sát, Triệu Tiểu Ngũ phát hiện thành tích của các đại gia đều không cao. Hiện tại, nhiều nhất cũng chỉ bắt được khoảng mười mấy con chuột hoang. Bác Teo vui vẻ nói với Triệu Tiểu Ngũ. A Hời, ngươi thấy không? Các đại gia khác bắt không nhiều, chúng ta mới đúng là bắt được nhiều nhất. Giọng nói của bác Teo khá to, khiến người dân xung quanh đều nhìn lại. Triệu Tiểu Ngũ vội ra hiệu cho hắn đừng làm ầm ĩ như vậy. Bác Teo dù tuổi không lớn nhưng tính cách còn trẻ con, thích khoe khoang là điều không tránh khỏi. Họ đứng trước nhà bạc, lấy nước sông rửa mặt. Sau khi rửa mặt xong, cũng không lâu đến lượt họ. Cao phó cục trưởng có chút run run khi định nhận hồ sơ, ngẩng đầu vừa nhìn thì thấy ngay sau là Triệu Tiểu Ngũ và bác Teo, hai người. Hắn hơi phấn khởi hỏi. Tiểu Ngũ, hôm nay các người bắt được bao nhiêu con chuột hoang? Không thể so với các đồng chí dân chăn nuôi đâu, họ vừa chăn thả vừa bắt chuột hoang. Triệu Tiểu Ngũ cười ha hả, vội nói. Không, không thể so sánh được, chúng tôi cũng không dám so với cục trưởng. Chương trình bắt chuột hoang này là do ngài tổ chức, chúng tôi tất nhiên sẽ dốc hết sức để hỗ trợ. Nói xong, Triệu Tiểu Ngũ ra hiệu cho bác Teo đưa chuột cái đuôi lên bàn. Bác Teo cười khúc khích, tay phá túi ném lên bàn của cao phó cục trưởng. Ánh mắt bên ngoài nhìn vào, bên trong bàn nhảy nhót, khiến giấy tờ bay đầy. Cao phó cục trưởng nhìn túi chuột cái đuôi nhảy nhót, tưởng rằng Triệu Tiểu Ngũ mang cả chuột hoang về. Trong miệng hắn lẩm bẩm. Hài! Sao các người lại mang cả chuột hoang về đây? Chỉ cần chuột cái đuôi là được rồi. Cao phó cục trưởng vừa nói vừa mở túi, muốn kiểm tra số lượng chuột hoang bên trong. Ai ngờ tay vừa mở túi thì dừng lại, nhanh chóng run run. Phía sau, những người dân xếp hàng bắt đầu thấy không đúng, vội chạy lại giữ tay cao phó cục trưởng, hỏi han tình hình. Lãnh đạo, ngài không sao chứ? Có phải ngài bị bệnh không? Lời họ còn chưa dứt thì nhìn theo ánh mắt cao phó cục trưởng, ai cũng sững sờ. Hắn miệng không ngừng nói. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Người dân cầm chặt túi năm cái chuột hoang cái đuôi, không biết từ lúc nào đã rơi xuống đất. Cao phó cục trưởng quá sốc, run run đổ hết túi chuột cái đuôi ra bàn. Chuột cao thành một đống nhỏ, giống như một ngọn núi nhỏ. Người dân đứng phía sau xếp hàng không hiểu chuyện, nhìn thấy số lượng chuột cái đuôi lớn đến vậy, liền vây quanh. Trường Sinh Thiên. Nhiều chuột cái đuôi thế này. Không thể nào, làm sao có người bắt được nhiều chuột hoang trong một ngày như vậy? Các người xem, bên kia là nhà bạc của hắn, có rất nhiều chó săn. Lại là Triệu Tiểu Ngũ, quả nhiên hắn thật lợi hại. Những lời bàn tán trong đám đông đủ cả, có người kinh ngạc, có người nghi ngờ, cũng có người cổ vũ. Triệu Tiểu Ngũ không để ý đến lời người khác, chỉ cười nói với Cao Phó Cục Trưởng. Cục Trưởng, sao rồi? Chưa làm ngài mất mặt chứ? Cao Phó Cục Trưởng trên mặt từ kinh ngạc chuyển sang tươi cười. Triệu Tiểu Ngũ mang lại cho hắn quá nhiều niềm vui, khiến hắn cảm thấy sức đề kháng của mình cũng tăng lên không ít. Cao Phó Cục Trưởng vừa đếm chuột cái đuôi trên bàn, vừa gật đầu liên tục, lời lẽ đều khen ngợi. Còn có Tiểu Ngũ, đợi ta đếm xong sẽ thống kê cho ngươi biết đổi được bao nhiêu tiền. Triệu Tiểu Ngũ không quan tâm chuột cái đuôi đổi được bao nhiêu tiền, hiện tại hắn không thiếu tiền. Dựa theo quy định thưởng mà Cao Phó Cục Trưởng nói, 360 con chuột cái đuôi có thể đổi được 3,6 đồng tiền. Số tiền này với người bình thường không nhỏ, nhưng với Triệu Tiểu Ngũ thì không tính gì cả. Hắn muốn nói ra phương pháp thủy im chuột động, để tăng hiệu suất bắt chuột cho dân chăn nuôi. Nhưng hiện tại người quá đông, hắn còn phải thương lượng với Cao Phó Cục Trưởng mới quyết định được. Hắn liếc mắt với Cao Phó Cục Trưởng rồi nói, Cục Trưởng, ta đi trước đây, tối sẽ qua tìm ngài. Nói xong, Triệu Tiểu Ngũ dẫn bác Teo rời khỏi nhà bạc. Cao Phó Cục Trưởng là người tinh tế, dù không biết Triệu Tiểu Ngũ định nói gì, nhưng biết chắc chắn có chuyện. Hắn không biểu lộ gì ra ngoài, vừa nhanh tay đếm chuột cái đuôi, vừa nhìn lại đội ngũ dân chăn nuôi. Những người dân đã tự giác lập đội, nhưng ánh mắt ai cũng đầy tò mò. Họ đều muốn biết túi chuột cái đuôi mà Triệu Tiểu Ngũ mang đến có bao nhiêu con. Không có gì bất ngờ, số lượng chuột hoang và sa chuột mà Triệu Tiểu Ngũ bắt hôm nay đã phá kỷ lục. Hắn rất rõ trong một ngày có thể bắt được bao nhiêu con chuột loại này. Khi Triệu Tiểu Ngũ và bác Teo đi tới nhà bạc, đột nhiên nghe thấy tiếng phấn khích của Cao Phó Cục Trưởng. 365 con. Các đồng chí dân chăn nuôi, đồng chí Triệu Tiểu Ngũ trong một ngày đã bắt được 365 con chuột hoang và sa chuột. Đám đông reo hò vang dậy, không khí trở nên sôi nổi. Triệu Tiểu Ngũ và bác Teo nhìn nhau, ánh mắt đầy kiêu ngạo và tự hào. Đêm tối đến, không còn ai đến nhà bạc Cao Phó Cục Trưởng để đổi chuột cái đuôi lấy tiền. Triệu Tiểu Ngũ bước vào nhà bạc, thấy hắn đang viết báo cáo tài liệu. Hắn buông bút, gọi. Tiểu Ngũ đến rồi. Mau ngồi xuống. Trước hết ta có tin tốt cho ngươi. Chúng ta tiểu đồng cỏ có 500-600 người, ngươi đoán hôm nay thu được bao nhiêu chuột cái đuôi? Triệu Tiểu Ngũ nghĩ ngợi một lúc, mở miệng nói. Ha ha, thấy ngài hôm nay cao hứng như vậy, hôm nay thu được chuột cái đuôi đến hơn 2.000 con rồi, ta nghĩ đổi tiền dân chăn nuôi cũng không ít. Hắn vừa nói vừa nhìn về phía Cao Phó Cục Trưởng, muốn thông qua biểu hiện của hắn để phán đoán chính mình nói đúng hay không. Cao Phó Cục Trưởng lắc đầu cười cười, trên mặt thể hiện sự rất tự hào. Ngươi nói thiếu rồi, không chỉ có 2.000 con chuột cái đuôi đâu, mà gần 3.000 con. Nói đến đây, Cao Phó Cục Trưởng không kìm được nở nụ cười. Này mới chỉ là ngày đầu tiên trảo chuột thi đấu, như vậy đi xuống thảo nguyên trên, chuột hoạn chắc chắn có thể bị khống chế tốt. Lúc này Cao Phó Cục Trưởng trông rất tự tin. Triệu Tiểu Ngũ nhìn thấy thái độ đầy tin tưởng của Cao Phó Cục Trưởng, trong lòng cũng khá vui vẻ. Sau khi cao hứng qua đi, Cao Phó Cục Trưởng thấy Triệu Tiểu Ngũ đưa mắt ra hiệu, vội mở miệng hỏi. Một lúc cao hứng đã quên chuyện quan trọng, Tiểu Ngũ, ngươi có chuyện gì muốn nói với ta không? Triệu Tiểu Ngũ sờ sờ cái mũi, gật đầu nói. Có chút chuyện này, muốn nói với cấp cao cục ngươi. Cao Phó Cục Trưởng đưa tay ra mời hắn ngồi xuống ghế bọc vải nỉ. Không nóng vội, ngươi ngồi xuống đi, chúng ta nói từ từ. Hắn khách khí mời Triệu Tiểu Ngũ ngồi xuống. Triệu Tiểu Ngũ cũng không làm ra vẻ, ngồi xuống rồi bắt đầu nói chuyện. Ta tới tìm cao cục để thương lượng một chuyện. Ta phát hiện một loại trảo chuột hoang kết hợp với phương pháp sa chuột, phương pháp này đơn giản, thiết thực, lại không làm tổn hại đến gốc. Khi Triệu Tiểu Ngũ nói tới đây, đôi mắt Cao Phó Cục Trưởng sáng lên. Trong lòng rất phấn khởi, nhưng hắn không dám làm mất lòng Triệu Tiểu Ngũ, sợ sẽ gây ra vấn đề. Phương pháp này chính là thủy im pháp. Triệu Tiểu Ngũ nói rõ về thủy im pháp trong trảo chuột hoang, đồng thời dò hỏi Cao Phó Cục Trưởng xem có muốn công khai phương pháp này không. Nghe Triệu Tiểu Ngũ hỏi vậy, Cao Phó Cục trưởng ánh mắt càng thêm trân trọng. Hắn vui vẻ nói. Cái này tùy thuộc vào ngươi. Nếu ngươi đồng ý công khai phương pháp này, ta nhất định sẽ dùng hết khả năng để thi hành, khiến mọi dân chăn nuôi có thể dùng cách nhanh nhất để bẫy được nhiều chuột hoang nhất. Triệu Tiểu Ngũ lập tức gật đầu. Ta đồng ý. Dấu hiệu của chuột hoang trên thảo nguyên đã xuất hiện, nếu không khống chế, nghiêm trọng thì sợ là sẽ không kiểm soát được. Lời nói của hắn rất dứt khoát, cũng rất chân thành. Cao Phó Cục trưởng đứng lên, tiến đến trước mặt Triệu Tiểu Ngũ, vẻ mặt trang trọng nắm tay hắn nói. Tiểu Ngũ à, ngươi thật là danh bất hư truyền. Kích động đến mức Cao Phó Cục trưởng không biết nên diễn tả thế nào, đột nhiên nói câu đó. Triệu Tiểu Ngũ ngượng ngùng, vội trốn về nhà bạc của mình. Sáng sớm hôm sau, Cao Phó Cục trưởng sớm đã tập hợp các mục dân. Các đồng chí dân chăn nuôi, hôm nay ta có tin tốt muốn nói với đại gia. Cao Phó Cục trưởng giọng cao vang. Các mục dân phía sau bàn luận sôi nổi, không biết lãnh đạo muốn nói gì. Có người còn đoán Cao Phó Cục trưởng có phải mang tiền cấp phát từ hôm qua về không? Nhóm người nhanh chóng hiểu được ý Cao Phó Cục trưởng muốn nói gì. Cao Phó Cục trưởng đứng cạnh bàn, tay vẫy vẫy, lớn tiếng nói. Hôm qua, đồng chí Triệu Tiểu Ngũ đã bắt được 365 con chuột hoang trong một ngày. Tin chắc mọi người đã biết rồi, giờ các anh em chắc muốn biết làm sao bắt được nhiều chuột hoang như vậy. Đám người lại một lần nữa trở nên náo nhiệt. Một số thanh niên trong dân chăn nuôi hô lớn. Nghe đi, chúng ta muốn biết. Cao Phó Cục trưởng thấy mọi người nhiệt tình như vậy, mở rộng hai tay, rồi hạ xuống. Đám người dần yên lặng lại. Bây giờ, ta sẽ nói cho mọi người biết tin vui. Đêm qua, đồng chí Triệu Tiểu Ngũ đã tới gặp ta. Hắn muốn dạy cho mọi người phương pháp trảo chuột hoang của hắn. Bây giờ ta sẽ nói cho đại gia biết phương pháp bắt chuột của Tiểu Ngũ. Vừa nói xong, đám người đồng loạt vỗ tay hoan hô. Triệu Tiểu Ngũ cùng bác Teo đứng giữa đám đông. Cao Phó Cục trưởng nói xong, mấy người dân chăn nuôi phấn khởi vỗ vai họ. Hai người vội mỉm cười, tiếp nhận sự cảm kích của dân chăn nuôi. Kế đó là phần giảng bài. Cao Phó Cục trưởng gọi Triệu Tiểu Ngũ và bác Teo ra phía trước, để họ trực tiếp dạy các mục dân. Hai người không giấu giếm gì, lại phương pháp rất đơn giản. Gần như nghe một lần là có thể hiểu. Sau khi tan buổi học, một vùng đất cạnh sông nhỏ bị bao quanh bởi đám đông. Những người này đến lấy nước, đang rất nóng lòng thử nghiệm phương pháp của Triệu Tiểu Ngũ. Nói thật, thủy yêm pháp của Triệu Tiểu Ngũ có giới hạn nhất định. Phải có nguồn nước địa phương, nếu không thì phương pháp sẽ không hiệu quả. Nếu không có nguồn nước hoặc thiếu nước, phương pháp sẽ không thực dụng. Cao Phó Cục trưởng cũng không phải không biết điểm này. Hắn nghĩ trước tiên nên xem thử mọi người có bắt được nhiều chuột hoang với phương pháp này không. Triệu Tiểu Ngũ và bác Teo không đi lấy nước, mà về nhà bạc của bác Teo. A ơi, chúng ta không đi lấy nước để bẫy chuột hoang sao? Bác Teo nhìn về phía nhà mình, vẻ mặt nghi hoặc hỏi. Triệu Tiểu Ngũ nhẹ nhàng nhìn lên trời, lẩm bẩm. Phương pháp đã dạy cho họ rồi, chúng ta cũng nên từ từ mà làm. Về nhà ngươi, ta sẽ dạy ngươi cách làm hạ bao. Hắn muốn dạy bác Teo một chút kỹ năng. Triệu Tiểu Ngũ hy vọng sau khi trở về ký tỉnh, bác Teo cũng có thể sống tốt trên thảo nguyên. Bác Teo chú ý, lập tức bị hấp dẫn bởi chuyện hạ bao này. Hắn theo Triệu Tiểu Ngũ về nhà mình, hai người tìm kiếm một lúc trong nhà bạc. Cuối cùng tìm thấy một bó dây ni lông màu xanh thẫm nhỏ. Dây ni lông này rất chắc chắn, cứng hơn dây thừng bình thường nhiều. A ơi, ngươi muốn dạy ta làm cái gì hạ bao vậy? Là để bẫy chuột hoang sao? Bác Teo tò mò hỏi Triệu Tiểu Ngũ. Triệu Tiểu Ngũ vừa đi vừa trả lời. Ta sẽ dạy ngươi cách làm hạ bao này, có thể bẫy được cả thỏ, thác tử cùng nhiều loại chuột khác. Ngươi xem đây, xem ta làm hạ bao như thế nào. Hắn vừa nói vừa đi tới một hang thác lớn, cột dây bao thật chặt rồi buộc vào cây gậy gỗ thô bên cạnh. Cây gậy gỗ được đóng chắc chắn bên hang thác. Bác Teo nhìn thấy cách làm đơn giản của dây ni lông, vẻ mặt nghi ngờ hỏi. A ơi, dây ni lông đơn giản thế này thật sự có thể bẫy được chuột hoang sao? Hắn rất hoài nghi. Triệu Tiểu Ngũ liếc bác Teo một cái, thấy tiểu tử ngốc kia lười phản ứng. Bác Teo nhìn biểu tình của Triệu Tiểu Ngũ, biết chắc mình bị A Hợi cấp ghét, vội thè lưỡi rồi rụt cổ lại. Hai người tránh sang một bên không xa, chỉ lộ nửa cái đầu ra, chăm chú nhìn về cửa động của Hạng Thác. Khoảng hơn 20 phút sau, cuối cùng có động tĩnh từ cửa động truyền ra. Triệu Tiểu Ngũ nhìn kỹ, thấy một con Hạng Thác không quá phì, đang cẩn thận quan sát cửa động. Bọn họ trước đó đã tạo ra không ít động tĩnh, lại còn nói chuyện dùng đinh và gậy gỗ. Con Hạng Thác này chờ hơn 20 phút thì chuẩn bị chạy ra, rõ ràng đã đủ can đảm. Bác Teo nhìn con Hạng Thác đó, vừa định mở miệng gọi thì bị Triệu Tiểu Ngũ một tay bịt miệng lại. Cảm thấy mình quá kích động, bác Teo vội gật đầu ra hiệu sẽ ngoan ngoãn. Triệu Tiểu Ngũ thấy vậy mới thả tay ra. Hai người ngừng thở, lặng lẽ chờ con Hạng Thác đó từ cửa động chạy ra. Chỉ vài phút sau, con Hạng Thác chắc chắn không có người xung quanh liền chạy ra. Ngay khi nó vừa ra, một dây ni lông đã được nhanh chóng tròng vào cổ nó. Con Hạng Thác phản ứng rất nhanh, giãy giụa hết sức, càng giãy dây ni lông càng siết chặt. Triệu Tiểu Ngũ và bác Teo thấy vậy vội chạy đến giúp. Dây ni lông không thể so với dây cáp, nhưng nó lại rắn chắc chứ không yếu. Con Hạng Thác giãy đến mệt, chắc chắn sẽ bắt đầu cắn dây ni lông, lúc đó dây ni lông khó lòng giữ được lâu. Con Hạng Thác này không ngốc, Triệu Tiểu Ngũ và bác Teo hành động rất nhanh. Khi chạy tới thì con Hạng Thác vừa mới cắn được một lỗ nhỏ trên dây ni lông. Bác Teo vốn là người thảo nguyên thuần túy, luôn mang theo gậy đánh lang bên người. Trên đường chạy tới, hắn đã cởi cây gậy đánh lang khỏi hông, nhanh nhẹn dùng cây gậy đó quất một phát. Đoan ơi một tiếng, con Hạng Thác đã bị đánh nát đầu. Da con Hạng Thác này không quá tốt, hơi khô khốc. Tuy nhiên, với bác Teo thì việc bắt được một con Hạng Thác đơn giản như vậy cũng khá hào hứng. Hắn móc lột da đao ra, cẩn thận lột da con Hạng Thác. Thịt hắn xách trên tay, nội tạng cùng phần nước thải được ném xuống đất. Bác Teo tiếc rẻ nhìn đống nội tạng, nói. Đáng tiếc, lúc bọn ta tới lại quên mang theo 4 con chó con. Giờ nội tạng con Hạng Thác này bị đạp hỏng hết rồi. Triệu Tiểu Ngũ cũng thấy tiếc, nhưng đành chịu, ai bảo bọn họ quên mà. Sau đó, bác Teo học theo dáng vẻ của Triệu Tiểu Ngũ bắt đầu hạ bao. Liên tiếp thành công 2 lần khiến hắn trên mặt tràn đầy kiêu ngạo và tự hào. Xung quanh tiểu đồng cỏ và doanh địa không có nhiều Hạng Thác. Nếu gần doanh địa quá thì thường bị dân chăn mục săn bắt. Bác Teo dường như nghiện, liên tiếp bắt được 2 con Hạng Thác. A Hợi, ta biết một chỗ có nhiều Hạng Thác, không bằng mình qua đó săn thử. Bác Teo cười bí ẩn nói với Triệu Tiểu Ngũ. Triệu Tiểu Ngũ không quá tin lời bác Teo nói. Cùng là người thảo nguyên, nhưng bác Teo biết chỗ nào khác với dân chăn mục. Bác Teo cũng biết Triệu Tiểu Ngũ không tin hắn, thấy đối phương không nói gì, hắn sốt ruột nói. A Hợi, mình đi một chuyến đi. Nơi đó Hạng Thác rất nhiều, thật sự rất nhiều. Triệu Tiểu Ngũ nhìn sắc mặt bác Teo, đành gật đầu bất đắc dĩ. Được, mình về doanh địa trước đã, mang cậu giúp lên, chuẩn bị giả thực ăn. Thấy Triệu Tiểu Ngũ đồng ý, bác Teo vui vẻ dẫn con Hạng Thác quay về. Khi bọn họ trở lại doanh địa, đã mặc trang bị đi săn đầy đủ. Hai người cưỡi ngựa mang theo cậu giúp cùng 4 con chó con. Bác Giới và Đại Cuồng Điểu cũng được Triệu Tiểu Ngũ gọi lên, để bọn chúng đi ra ngoài giải sầu. Bác Giới được bác Teo trồng lên lặt lặt xe. Triệu Tiểu Ngũ thấy tư thế của bác Teo, rõ ràng chuẩn bị đại khai sát giới. Nói cách khác, hắn sẽ không cho bác Giới mang lặt lặt xe nữa. Triệu Tiểu Ngũ không ngờ bác Teo nói nơi đó Hạng Thác còn rất xa. Bọn họ cưỡi ngựa, đi hơn 2 giờ mới đến. Đó là dãy tiểu sườn núi dài chừng 10 mấy quả. Cách khá xa, Triệu Tiểu Ngũ nhìn thấy trên từng đống đất. Nhìn xa như những cọc gỗ nằm dọc. Khắp sườn núi như vừa bị chặt cây sau khi lâm trường đi qua. Khi đến gần, nghe tiếng ồn ào náo động. Triệu Tiểu Ngũ nghe kỹ, đó đều là tiếng kêu của Hạng Thác. Tích tích. Ca ca. Mỗi tiểu sườn núi trên triền núi đều có các động Hạng Thác. Cửa động Hạng Thác bên ngoài là một ngôi thổ cao, như một tổ đào dưới đất. Triệu Tiểu Ngũ nhìn thấy mỗi ngôi đều có vài con Hạng Thác. Chúng là gia tộc Hạng Thác, đực có lông nâu đậm. Cái thì lông vàng thảo, bên người thường có vài con tiểu Hạng Thác theo sau. Bác Teo nhìn sắc mặt Triệu Tiểu Ngũ đầy kinh ngạc, không nhịn được cười nói. A Hợi, ta không lừa ngươi, nơi này thực sự có rất nhiều Hạng Thác. Lúc này bọn họ đã vào tiểu sườn núi. Nhóm Hạng Thác quanh đây gần như không sợ người, thấy Triệu Tiểu Ngũ và bác Teo tiến đến, còn nhếch đuôi lên, kêu inh ỏi. Cứ như đang uy hiếp bọn họ, những những kẻ xâm lấn. Triệu Tiểu Ngũ và bọn cậu giúp theo sau cũng không biết Hạng Thác đó nghĩ gì, dám khiêu khích như vậy. Bầu trời có tiếng kêu của đại cuồng điểu lao xuống. Bác Teo ngửa đầu nhìn thấy một tia chớp hắt ánh, nhanh như chớp xẹt qua sườn núi. Thật nhanh. Hắn lẩm bẩm. Triệu Tiểu Ngũ thấy đại cuồng điểu bay lên cao, biết nó tưởng con ưng trảo trên sơn đã chết. Vội huýt sáo triệu hồi đại cuồng bay lại. Nghe tiếng còi, đại cuồng nghiêng cánh thay đổi hướng bay về bên chủ nhân. Khi đại cuồng ngồi trước Triệu Tiểu Ngũ, con ưng trảo trên sơn thực sự đã chết. Bị đại cuồng làm náo loạn, mấy con Hạng Thác trên sườn núi đều trốn vào động. Ngay cả một con Hạng Thác chuẩn bị phục kích ở Sa Hồ cũng bị dọa chạy. Đại cuồng điểu ngồi xổm trên mặt đất, thường ăn mỗi bữa hai khẩu Hạng Thác thịt. Bác Teo, sao nơi này lại có nhiều Hạng Thác như vậy? Triệu Tiểu Ngũ không nhịn hỏi. Bác Teo gãi đầu, nghĩ rồi nói. Nghe ông già Ngạch Cát nói, nơi này gọi là Thác Tử Sơn, cũng gọi là Mạng Sống Sơn, là địa phương tồn tại rất lâu rồi. Thác Tử Sơn. Mạng Sống Sơn. Triệu Tiểu Ngũ mấp máy môi, suy nghĩ tại sao núi này lại có hai cái tên như vậy. Bác Teo biết Triệu Tiểu Ngũ rất hứng thú, nên căn bản không cần Triệu Tiểu Ngũ dò hỏi, hắn liền trực tiếp kể lại lai lịch Thác Tử Sơn. A Hợi, nghe ta Ngạch Cát nói, trước kia Thác Tử Sơn chỉ có một tòa, phía trên rậm rạp toàn là Hạng Thác động. Sau đó, vào thời điểm Thảo Nguyên bị họa làm hại, một số dân chăn nuôi trong nhà súc vật đều chết sạch. Thật sự không ăn được, nên dân chăn nuôi mới lên Thác Tử trên núi đánh Hạng Thác. Da Thác Tử có thể bán lấy tiền, thịt Thác Tử có thể ăn, thậm chí Thác Tử còn có thể lưu trữ sử dụng, tóm lại, Thác Tử này cả người đều là bảo vật. Nơi này cũng vì vậy mà thành lúc đó người nghèo cứu mạng sơn, những mục dân nghèo khổ quản nơi này gọi là Mạng Sống Sơn. Bác Teo dùng lời nói ngắn gọn kể rõ tại sao Thác Tử Sơn được gọi là Mạng Sống Sơn. Triệu Tiểu Ngũ vừa nghe bác Teo giảng vừa nhìn về phía trước mười mấy tiểu sườn núi. Phía trên rậm rạp là Hạng Thác động, khiến hắn không khỏi cảm thấy da đầu hơi tê dại. Mùa đông có tuyết rơi còn không cảm nhận được, vì Hạng Thác đang ngủ đông. Hạng Thác động nằm trên vùng đất phong thổ, phủ tuyết dày, nên nhìn gần như không thấy gì. Hiện tại đã là giữa mùa xuân, Hạng Thác đã sớm ra động, động tác của những tiểu tể tử rất nhanh. Triệu Tiểu Ngũ nhìn chằm chằm mười mấy đỉnh núi Thác Tử động, đột nhiên thốt ra một câu. Làm chúng nó. Nói xong, hắn liền hướng tòa Thác Tử Sơn gần bọn họ nhất đi tới. Tòa Thác Tử Sơn này nằm ở mười mấy tòa tiểu sườn núi ngoài cùng, coi như là nơi có ít Hạng Thác nhất trên ngọn núi. Bác Teo đi theo Triệu Tiểu Ngũ đến trước tòa núi này, trong tay còn cầm một bó nhi dây ni lông lớn. Cậu giúp nhìn thấy nhiều Hạng Thác như vậy, phấn khích hừ hừ không ngừng. Triệu Tiểu Ngũ quay đầu, nhíu mày, hướng cậu giúp ra hiệu hư, nghe thủ thế. Mấy con cậu lập tức im lặng, chỉ có bốn con tiểu cậu chạy về phía Hạng Thác động. Triệu Tiểu Ngũ không quản bốn con tiểu cậu, có nguy hiểm thì có đại cậu giúp đỡ ứng phó. Bác Teo đã cột chặt dây ni lông, định hướng cạnh đó cây gậy gỗ. Triệu Tiểu Ngũ không hỗ trợ, nhìn hắn bận việc. Loại này bao bọc rất đơn giản, bác Teo nhanh chóng hạ xong mười mấy cái. Khi bác Teo làm đến cái bao thứ 25, nơi đó đã bao lại một con đại Hạng Thác. Đây là một con đại Hạng Thác được trưởng thành, rõ ràng tính toán đến tình huống. Kết quả vừa chạy ra liền chui vào bao. Bác Teo không kịp trở về giải quyết nó, Triệu Tiểu Ngũ vẫy tay bảo hắn không cần xen vào. Theo sau, một con đại tế cẩu liền nhanh như chớp chạy ra. Con đại tế cẩu này miệng dài, hơi dùng lực một chút, chỉ nghe rắc một tiếng, cổ giống đực của Hạng Thác đã bị cắn đứt. Hắn quăng vài cái đầu, động tác nhanh lẹ, rồi dùng gậy gỗ ngắn túm lấy. Thi thể đại Hạng Thác bị tế cẩu quăng tới dưới chân Triệu Tiểu Ngũ. Triệu Tiểu Ngũ tìm một cục đá, ngồi xuống, sau đó móc ra đồng thau thủy thủ mang theo. Con Thác Tử gia chưa kịp bái xong đã bị bộ trụ khác tới. Cẩu trong bang chó săn vây quanh bên Triệu Tiểu Ngũ, thay phiên chạy ra ngậm bộ trụ Hạng Thác trở về. Từ từ, bên hắn chất đống nhiều xác Hạng Thác. Triệu Tiểu Ngũ không vội, thu thập một cách chậm rãi. Da Hạng Thác được lột xuống, phơi trên cỏ, tiếp đó mới mổ bụng. Nội tạng và các thứ khác được Triệu Tiểu Ngũ và cậu giúp thu dọn. Bác Teo dùng hết bó dây ni lông, mới trở lại bên Triệu Tiểu Ngũ. Triệu Tiểu Ngũ nhìn lại, dường như đang kiểm tra thành quả của bác Teo. Chỉ thấy bác Teo đã bố trí khoảng 50 cái bao, trong đó gần một nửa bao được dùng để bắt Hạng Thác. gậy gỗ ngắn và một cọc không đủ, bác Teo dùng dây ni lông cột vào các hạng thác trên đá hoặc trên thảo căn thô. Dù không bằng gậy gỗ và một cọc, nhưng chỉ cần cột chặt một lát là được. Cẩu trong bang chó săn có thể trong thời gian rất ngắn đuổi theo và giết chết hạng thác. Hai người đối phó hạng thác cũng không tàn nhẫn, căn bản mỗi hạng thác động chỉ bắt một con. Loại hạng thác trong động thường là một thành viên trong gia tộc hạng thác. So với nhóm hạng thác ngoài thảo nguyên, Triệu Tiểu Ngũ cảm thấy cách này nhân từ hơn. Bác Teo tháo xác hạng thác khỏi dây cột cổ, rồi bố trí lại ở các hạng thác động khác trên núi. Tại tòa tiểu sườn núi ngoài cùng của thác Tử Sơn này, bác Teo hạ bao bắt được khoảng 300 con đại hạng thác. Mặt trời chiều nghiêng về phía tây, toàn bộ chân trời nhuộm màu hồng phấn ánh hoàng hôn. Triệu Tiểu Ngũ đứng dậy, giãn người thoải mái. Hắn cùng bác Teo rửa sạch hết số đại hạng thác đã bắt. Giữa trưa, họ ăn nướng thịt hạng thác, cậu giúp ăn nội tạng và các phần khác. Ngay cả bác Giới cũng ăn no nội tạng hạng thác. A Hợi, không lẽ hôm nay chúng ta không quay về sao? Bác Teo thử hỏi. Triệu Tiểu Ngũ không do dự, lắc đầu. Nếu ở đây chỉ có một mình hắn, chắc chắn sẽ không đi. Giờ có bác Teo đi cùng, trong không gian rộng lớn chăn thả, không thể lấy da lông gì, đêm tối cũng không bị lạnh. Mặc dù đã giữa mùa xuân, nhưng buổi tối ở Thảo Nguyên vẫn khá lạnh. Chúng ta không mang đồ qua đêm, tối làm không tốt sẽ bị cảm lạnh bệnh. Hơn nữa ngươi không phải cấp dưới trong nhà, đêm nay không quay về, Ngạch Cát và A Ba sẽ lo lắng. Nói xong, Triệu Tiểu Ngũ bắt đầu thu dọn đồ trên xe. Bác Teo nhìn vậy, không nỡ nhìn mười mấy tòa tiểu sườn núi. Được rồi, đừng nhìn nữa. Ngày mai chúng ta lại đến, được chứ? Triệu Tiểu Ngũ nói, rồi nhìn những hạng thác động ở mười mấy tiểu sườn núi, lẩm bẩm. Hiện giờ Thảo Nguyên ít sói, chuột hoạn mau thành họa, chúng ta đến ức chế một chút chúng nó. Mười mấy tòa tiểu sườn núi liên tiếp bên nhau bị hạng thác nhóm phá hoại không nhẹ. Khác với các triền núi hay tiểu sườn núi khác, ở đây cỏ xanh lại không nhiều. Không cần nói cũng biết, chắc chắn hạng thác nhóm đã ăn sạch thảo căn. Triệu Tiểu Ngũ đã quyết định, cấp hạng thác tộc ở đây sẽ bị tiêu diệt. Bác Teo rất hứng khởi, lên tiếng giúp Triệu Tiểu Ngũ sắp xếp hạng thác lên xe. Hắn cũng không biết Triệu Tiểu Ngũ đang suy nghĩ điều gì. Trở lại tiểu đồng cỏ, việc thu hoạch của họ tự nhiên thu hút sự chú ý của dân chăn nuôi. Trong đó một lão dân chăn nuôi, nhìn thấy nhiều hạng thác như vậy, dường như nghĩ đến điều gì. Các ngươi có phải đang đến mạng sống sơn không? Ông ta ngăn Bác Giới lại, hướng Triệu Tiểu Ngũ và Bác Teo hô lớn. Trên mặt đầy phẫn nộ. Triệu Tiểu Ngũ nhớ lại chuyện Bác Teo kể, cũng đại khái hiểu vì sao lão dân chăn nuôi lại tức giận như vậy. Theo hắn đoán, mạng sống sơn thác tử là nơi cuối cùng đảm bảo sự sống cho dân chăn nuôi nơi này. Theo Triệu Tiểu Ngũ, nếu mười mấy tòa tiểu sườn núi có hạng thác nhóm không dọn sạch, thì nơi đó sẽ hoàn toàn hoang tàn. Hắn nhìn khuôn mặt giận dữ của lão dân chăn nuôi, há miệng thở dốc, không biết giải thích thế nào cho hợp lý. Xung quanh dân chăn nuôi nghe được lão dân chăn nuôi nói đến mạng sống sơn, liền sôi nổi phản ứng lại. Bọn họ vây quanh Triệu Tiểu Ngũ cùng Bác Teo ở giữa, mồm năm miệng mười nói điều gì đó. Triệu Tiểu Ngũ nghe không hiểu, chỉ cảm thấy các mục dân có cảm xúc rất kích động. Bác Teo thì khác, lời của các mục dân hắn đều có thể nghe hiểu. Chỉ thấy sắc mặt hắn hơi tái mét, tự hồ trong miệng dân chăn nuôi xung quanh, họ cho rằng hai người họ làm điều gì không thể tha thứ. Các ngươi đang làm gì? Một tiếng nói già nua vang lên, khiến bầu không khí quanh Triệu Tiểu Ngũ bọn họ lập tức im lặng. Triệu Tiểu Ngũ cùng Bác Teo quay lại nhìn, là Cao Phó Cục trưởng và Tất Đạt kéo theo lão nhân đi tới. Các ngươi đây đang làm gì? Tiểu Ngũ đồng chí chính là bạn tốt nhất của chúng ta. Tất Đạt kéo lão nhân tức giận nói. Trước tiên ngăn lại lão dân chăn nuôi kia, vẻ mặt tức giận nói. Họ đi mạng sống sơn đánh thác tử, nơi đó hạng thác không thể động. Nghe được lời này của lão dân chăn nuôi, sắc mặt Tất Đạt kéo lão nhân cũng biến đổi. Trong mắt lão nhân ở Thảo Nguyên, mạng sống sơn hạng thác là tộc đàn cuối cùng được bảo đảm. Hiện giờ có ăn có uống, họ lại đi đánh hết hạng thác. Năm ngoái gặp thiên tai như thế, nhưng giờ sao đây? Đến lúc đó, dân chăn nuôi xung quanh sẽ chỉ còn dựa vào hạng thác để tồn tại. Cao Phó Cục trưởng nghe không rõ chuyện ra sao, không nhịn được đi tới hỏi. Chuyện gì xảy ra vậy, Tiểu Ngũ? Các ngươi làm gì? Sao các mục dân lại sinh khí như thế? Triệu Tiểu Ngũ liền kể rõ ngọn nguồn sự tình cho cao phó cục trưởng. Chuyện này khá khó xử, ý tưởng của Dân Mục không sai, Triệu Tiểu Ngũ cũng không làm gì sai. Cao phó cục trưởng trong thời gian ngắn cũng bị làm khó, hắn gãi đầu. Chuyện này ngươi làm cũng không sai, theo lời ngươi nói, nơi đó hạn thác thật sự quá nhiều, nếu không kiểm soát số lượng, thảo nguyên sớm muộn sẽ bị hủy hoại. Thế thì thế này, chúng ta đi trước, về sẽ nghĩ cách giải thích cho các mục dân. Nói xong, hắn dẫn Triệu Tiểu Ngũ cùng bác Têu hướng về nhà Bạc đi. Trên đường trở về, bác Têu vẫn luôn cúi đầu. Triệu Tiểu Ngũ sợ nội tâm hắn yếu đuối, vội khuyên. Bác Têu, ngươi đừng cúi đầu. Chuyện trảo hạn thác này là do ta định, nơi đó hạn thác thật sự quá nhiều. Nếu không kiểm soát số lượng hạn thác, phạm vi mạng sống sơn sẽ còn mở rộng nhiều lần nữa. Bác Têu ngẩng đầu, mắt đỏ hồng nói. A Hợi, ngươi nói ta đều hiểu. Ta tưởng không rõ thôi, sáng nay chúng ta còn dạy bọn họ trảo chuột hoang, mới đây bọn họ đều nói về chúng ta. Triệu Tiểu Ngũ vừa nghe câu này, không nhịn được cười. Bác Têu vẫn quá trẻ, trải nghiệm ít, hắn còn không hiểu tính hiểm ác của con người. Triệu Tiểu Ngũ duỗi tay ôm vai hắn, vỗ mạnh hai cái. Đối với Triệu Tiểu Ngũ xử lý sự tình, cao phó cục trưởng cảm thấy đúng đắn. Nhưng Dân Mục quá bảo thủ, cho rằng đó là tổ tông truyền lại, mạng sống sơn không có tai hoang thì không thể đánh hạn thác. Nơi này không có hiền giả, chỉ có mấy dân chăn nuôi lớn tuổi, ngày thường gặp chuyện sẽ cùng nhau bàn bạc. Ngày hôm sau, cao phó cục trưởng tìm đến mấy lão dân chăn nuôi lớn tuổi. Nói với họ về tình hình mạng sống sơn, thậm chí thẳng thắn nói. Mạng sống sơn nơi đó hạn thác quá nhiều, nếu không kiểm soát sẽ biến thành bãi cát, có thể lan đến cả tiểu mùa đông đồng cỏ của chúng ta. Đến mức cao phó cục trưởng nói câu này, mấy lão dân chăn nuôi vẫn không để ý. Họ cho rằng thiên ý sẽ kiểm soát hạn thác tộc đàn, dù sao cũng không ai được phép đánh nơi đó hạn thác. Khi cao phó cục trưởng nói xong, báo lại với Triệu Tiểu Ngũ, Triệu Tiểu Ngũ bỗng cười. Hắn hỏi cao phó cục trưởng một câu kiểu e râu ông nọ cắm cằm bà kia. Cao cục, ngài biết vì sao trên thảo nguyên lại có mũi tai không? Cao phó cục trưởng dù không thích cách suy nghĩ nhảy cóc của Triệu Tiểu Ngũ, nhưng vẫn cau mày trả lời. Có mũi tai là vì nước động quá nhiều. Triệu Tiểu Ngũ chậm rãi lắc đầu, nói ra câu làm hắn ngạc nhiên. Không phải, mũi tai là do hạn thác mang đến. Cao phó cục trưởng nghi hoặc không biết tai mình có nghe nhầm không, mũi mà liên quan đến hạn thác sao? Tiểu Ngũ, ngươi sao vậy? Sao lại hỏi câu kỳ quái như thế? Hắn cẩn thận hỏi. Triệu Tiểu Ngũ nhìn sắc mặt nghiêm túc của cao phó cục trưởng, cũng nghiêm túc nói. Cao cục, ta nói đều là thật. Hôm qua ta dạy bác Têu bắt hạn thác, phát hiện một hiện tượng. Nói đến đây, cao phó cục trưởng cuối cùng cũng nghiêm túc. Hắn nhìn Triệu Tiểu Ngũ, im lặng chờ hắn nói xong. Triệu Tiểu Ngũ tiếp tục. Ta phát hiện hạn thác trong động có rất nhiều mũi, hiện thời tiết còn hơi lạnh, mũi cũng không hoạt động. Lúc đầu ta nghĩ chỉ là trùng hợp, sau lại hỏi Dân Mục về mạng sống sơn. Ta mới phát hiện đó không phải trùng hợp, gần như mỗi cái động đều có mũi bên trong. Nghĩ đi nghĩ lại, ta cuối cùng hiểu ra vì sao trên thảo nguyên có nhiều mũi. A, à, nguyên nhân là gì? Cao phó cục trưởng tò mò hỏi. Cao cục, ngài thử nghĩ xem, mùa đông trên thảo nguyên lạnh đến thế nào, đông đến mức dê, bò và đại súc vật chết không phải chuyện lạ. Nếu vậy mũi sao có thể đông lạnh mà không chết được? Triệu Tiểu Ngũ dẫn giải. Thảo nguyên mùa thu, mũi sẽ chui vào các động hạn thác. Hạn thác đào hầm ngầm rất sâu, mùa đông bên trong không lạnh. Ngoài việc có nhiệt độ thích hợp, trong đó còn có loài mũi hạn thác ngủ đông, cung cấp máu tươi cho nhau. Mũi trên thảo nguyên dựa vào điều này để qua mùa đông, nếu hạn thác trên thảo nguyên quá nhiều, sang hè sẽ có mũi tai. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút, hơi lẩm bẩm. Xem quy mô mười mấy cái động hạn thác ở tiểu sườn núi, có thể hè năm nay sẽ có mũi tai. Dù giọng nhỏ, cao phó cục trưởng vẫn nghe rõ. Ông càng suy nghĩ càng thấy lời Triệu Tiểu Ngũ rất hợp lý. Sau một lúc, ông nôn nóng nói với Triệu Tiểu Ngũ. Theo lời ngươi, hiện nay đã có manh mối về mũi tai và chuột tai, chúng ta phải nghĩ cách ngăn chặn chúng. Triệu Tiểu Ngũ lắc đầu, kiên định nói. Cao cục, chuyện này ta không nghĩ làm được. Tiện thể ta cũng xin phép nghỉ mấy ngày, đi ra ngoài giải sầu. Cao phó cục trưởng nghĩ Triệu Tiểu Ngũ bị dân mục làm tổn thương tinh thần, do dự một lát rồi đồng ý. Được, về chuyện mũi tai, ta cũng sẽ cùng các mục dân khác nói. Cho ngươi nghỉ vài ngày, đi ra ngoài dạo chơi, không có việc gì thì nhanh chóng trở về. Nói xong, cao phó cục trưởng tiến lại gần, nói nhỏ bên tai Triệu Tiểu Ngũ. Lần này đi ra ngoài đừng đi quá lâu. Có thể không được quá nhiều thời gian, chúng ta phải về nhà. Cao phó cục trưởng nói một câu làm Triệu Tiểu Ngũ lập tức tỉnh táo. Hắn đôi mắt rực sáng nhìn chằm chằm cao phó cục trưởng, miệng cũng quên mất khách khí. Lão Cao, ông nói gì? Chúng ta sắp được về nhà. Triệu Tiểu Ngũ kích động nói. Cao phó cục trưởng nghe Triệu Tiểu Ngũ kêu một tiếng e lão Cao, không hề sinh khí hay bất mãn, ngược lại cảm thấy rất thân thiết. Hắn ha hả cười, vừa gật đầu vừa múa tay làm động tác y hư y thủ thế. Tiểu Ngũ, ngươi đừng lớn tiếng như vậy, việc này còn chưa được xác định đâu. Theo đó, hắn bắt đầu giải thích lý do vì sao nói sắp về nhà. Phía trước, ta sẽ đi Trác Lỗ Đặc Kỳ, không chỉ vì cấp trên lãnh đạo đề ra kiến nghị, mà còn vì ta chính là lãnh đạo hội báo công tác, chúng ta tới để trợ giúp khu tự trị nhân dân đánh Lan. Hiện tại Lan đều gần như bị đánh hết rồi. Đây cũng là thời điểm chúng ta phải trở về. Không chỉ các ngươi, ba cái thợ săn cũng nhớ nhà, ta cũng nhớ nhà a. Nói tới đây, trong mắt cao phó cục trưởng ẩn ẩn lệ quang, bên trong là lòng tưởng niệm người nhà. Trong khoảng thời gian này, ta cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Nếu muốn mở rộng đàn súc vật trên thảo nguyên, không thể cứ lúc nào cũng nghĩ đến việc đánh Lan. Thảo nguyên Lan thật sự ăn thịt động vật và gia súc, nhưng nó cũng có tác dụng bảo vệ thảo nguyên. Chẳng nói gì khác, chỉ nói việc đánh Lan tà nhẫn lúc trước, hiện tại lập tức phải có chuột tai và thỏ tai. Hơn nữa, vừa rồi ngươi với ta nói đến mũi tai, tất cả đều không phải do thảo nguyên Lan gây ra. Triệu Tiểu Ngũ không ngờ cao phó cục trưởng lại có nhận thức sâu sắc như vậy. Loại nhận thức này, so với dân chăn nuôi thảo nguyên còn khắc sâu hơn, vượt xa nhiều lãnh đạo. Cao phó cục trưởng còn tiếp tục nói. Ta cảm thấy đây là thời điểm chúng ta phải trở về, cấp trên đã đề ra yêu cầu trở về. Nếu không xảy ra chuyện lớn, sau một thời gian hẳn sẽ được hồi phục. Triệu Tiểu Ngũ nghe vậy trong lòng lột bột. Hắn nghĩ thầm. Ông trời ơi, trong khoảng thời gian này, xin đừng có chuyện xấu xảy ra. Ta chỉ mong có thể an ổn về nhà sớm một chút. Cao phó cục trưởng không nhận ra tâm trạng của Triệu Tiểu Ngũ, bắt đầu khen ngợi công lao của hắn. Trong thời gian này, ngươi lập rất nhiều công lao. Ta đều ghi chép kỹ cho ngươi, đến lúc đó thành tích tốt chắc chắn không thể thiếu ngươi. Nói xong, hắn vẫy tay ý bảo Triệu Tiểu Ngũ không sao. Triệu Tiểu Ngũ cực kỳ vui mừng trở về nhà bạc, tới nhà bạc của mình, hắn kích động nhảy lên. Bác Teo nhìn thấy dáng vẻ này của Triệu Tiểu Ngũ, không nhịn được cười hỏi. A Hời, ngươi sao vậy? Có chuyện gì vui thế mà cao hứng vậy? Triệu Tiểu Ngũ trước mặt bác Teo thả lỏng, liền quên mất lời dặn dò của cao phó cục trưởng. Hắn vui mừng nói. Vừa rồi cao cục trưởng nói với ta, sau một thời gian chúng ta có thể trở về, ta sắp được gặp người nhà rồi. Bác Teo sửng sốt, cũng vui mừng chúc mừng Triệu Tiểu Ngũ. Chỉ là nhanh chóng, sắc mặt hắn trở nên cao có. Triệu Tiểu Ngũ rất vui mừng, không chú ý đến sắc mặt lo lắng của đệ đệ mình, bác Teo. Bác Teo, ta xin mấy ngày nghỉ, ngày mai chúng ta ra ngoài đi dạo nhé. Triệu Tiểu Ngũ nhìn bác Teo nói. Bác Teo biết đây là chuyện vui với Tiểu Ngũ A Hợi. Hắn thu thập tâm trạng tốt, gật đầu nhiệt tình. Ta biết một chỗ, A Hợi ngươi chắc chắn sẽ thích. Triệu Tiểu Ngũ hỏi là chỗ nào? Bác Teo không chịu nói, để dành cho Triệu Tiểu Ngũ một bất ngờ. Tối hôm đó, Triệu Tiểu Ngũ nằm trên vải nỉ lông, kích động đến không ngủ yên. Không biết sao lại nghĩ đến Thác Tử Sơn. Hắn cố gắng lắc đầu, nghĩ thầm. Cứ mặc họ đi, hạng thác nhiều thì mới thu hút được bầy sói. Có bầy sói thì thảo nguyên thượng sinh thái cũng có thể sớm phục hồi. Nhưng tưởng đến hạng thác trong động, chỗ rậm rạp đầy muỗi, hắn lại thấy không yên tâm. Thật nhanh, Triệu Tiểu Ngũ nghĩ ra một cách e một công đôi việc. Phương pháp này không chỉ không cần hắn tự mình ra tay chịu tiếng xấu, mà còn có thể diệt trừ hạng thác trong động mũi. Có một trận không liên quan đến Hắc Lang Vương, lại được phái đi. Bầy sói sẽ đi Thác Tử Sơn ăn hạng thác, những mục dân tổng không thể nói gì. Lúc đó Triệu Tiểu Ngũ sẽ ra lệnh cho Hắc Lang Vương chôn tất cả Hạng Thác trong động. Như vậy nhất định có thể diệt trừ được một phần mũi. Sau khi hạ quyết tâm, Triệu Tiểu Ngũ triệu hồi Hắc Lang Vương đến. Lúc này Hắc Lang Vương còn đang bồi hồi ở biên cảnh phụ cận. Đảo không phải nơi có nhiều tài nguyên, mà vì biên cảnh khá xa khu dân cư nên an toàn hơn. Hắc Lang Vương rất thông minh, đã nghĩ kỹ rồi. Nếu chủ nhân làm nó tỉnh lại, nó sẽ giải tán bầy sói. Nếu không cho nó trở về, nó sẽ để bầy sói lang thang ở biên cảnh phụ cận. Qua quan sát, nó cảm thấy biên cảnh càng an toàn thì càng tốt. Khu tự trị những mục dân đánh lang, nó đã dẫn bầy sói trốn đến Bắc Quốc Thảo Nguyên. Bắc Quốc Thảo Nguyên biên cảnh không an toàn, nó lại trốn về khu tự trị này. Thu được triệu hồi của Triệu Tiểu Ngũ, Hắc Lang Vương ngay lập tức tinh thần lên. Chủ nhân ra lệnh cho nó ngày mai đi Thác Tử Sơn ăn Hạng Thác, đồng thời chia đều Thác Tử Sơn cho nó. Ngày hôm sau, Triệu Tiểu Ngũ cùng Bác Teo trang bị đầy đủ lại lần nữa đến Thác Tử Sơn. Bác Teo cưỡi ngựa, mang theo đồ giả ngoại, còn cầm cung tên và súng lục. Triệu Tiểu Ngũ mặc đơn giản hơn nhiều. Ngoài cái bô bối treo một khẩu súng máy bán tự động 5-60 viên, các thứ khác đều để ở xe mặt trang của bác giới kéo. Cậu giúp cùng Đại Cùng cũng đi theo bọn họ. Khi bọn hắn đến Thác Tử Sơn, Hắc Lang Vương cùng bầy sói đã ở đó chờ. Triệu Tiểu Ngũ lệnh rất đơn giản, cho Hắc Lang Vương và bầy sói đóng quân tại đây. Mượn số lượng lớn Hạng Thác sinh sản bầy sói. Hắc Tử, ngươi phải nhớ kỹ, không được để bầy sói ăn hết Hạng Thác nơi này. Triệu Tiểu Ngũ nhìn Hắc Lang Vương, ánh mắt lạnh lùng không tha thứ. Hắc Lang Vương dường như cũng nhìn ra ý tứ từ ánh mắt chủ nhân, trầm thấp gào một tiếng. Trước khi đi, Hắc Long và Bạch Long chạy đến chạm mũi với Hắc Lang Vương. Bác Teo nhìn thấy cảnh này liền cứng người. Mãi đến khi Triệu Tiểu Ngũ dẫn hắn đi xa, hắn mới hồi phục tinh thần. Lúc này Bác Teo nhìn Triệu Tiểu Ngũ ánh mắt đã khác hẳn. Trong mắt hắn, Tiểu Ngũ A Hợi như thần linh. Hắn có thể giao tiếp với bầy sói, nhìn bộ dáng Lang Vương còn rất nghe lời. Sau thời gian dài sống cùng, Triệu Tiểu Ngũ đã rất tin tưởng Bác Teo. Hắn tin chắc hôm nay chuyện này, Bác Teo tuyệt đối sẽ không nói cho ai khác. Bác Teo sau khi lấy lại tinh thần càng thêm tôn kính Triệu Tiểu Ngũ. Hắn dẫn Triệu Tiểu Ngũ đi theo hướng Tây, vượt qua ngạch Luân Thảo Nguyên, tới Ô Lạp Cái Thảo Nguyên. Ô Lạp Cái Thảo Nguyên là nơi bảo tồn thiên nhiên Thảo Nguyên hoàn hảo nhất trên thế giới. Bác Teo, đây là nơi nào? Triệu Tiểu Ngũ vẻ mặt tò mò hỏi. Họ đã đi được 2 ngày, trong 2 ngày này thực sự cảm thấy tự do tự tại. 3 ngày vừa lên đường, vừa đi săn. Đến buổi tối, tìm nơi chắn gió của địa phương rồi bắt đầu hạ trại. Có chó giúp cùng 5-6 khẩu súng máy bán tự động, Triệu Tiểu Ngũ không ngại bất cứ nguy hiểm nào. Bác Teo nhìn quanh cảnh vật, chưa dám chắc chắn nói. Nếu chúng ta không đi sai đường, nơi này chắc chắn là Ô Lạp Cái Thảo Nguyên. Nghe Bác Teo nói vậy, Triệu Tiểu Ngũ liền chấm dứt nghi ngờ. Hắn không rõ vì sao lại muốn đưa mình đến Ô Lạp Cái Thảo Nguyên. Tựa như biết Triệu Tiểu Ngũ trong đầu còn nhiều thắc mắc, Bác Teo nhìn Triệu Tiểu Ngũ bên dưới người con ngựa nhỏ nói. A Hợi, ngươi không phát hiện con ngựa nhỏ này có điểm khác biệt sao? Bác Teo vừa nói vừa chỉ vào con ngựa nhỏ dưới người Triệu Tiểu Ngũ. Lúc này Triệu Tiểu Ngũ mới để ý, con ngựa nhỏ có biểu hiện đặc biệt hưng phấn. Một đôi mắt tròn như trứng gà, quay tròn chuyển động, trong lỗ mũi còn không ngừng phun khí. Hắn phản ứng lại, có chút không dám tin nói. Ngươi nói con ngựa nhỏ là gia đình ở đây? Bác Teo gật đầu. Hắn nói cho Triệu Tiểu Ngũ biết, ba của hắn nhận ra con ngựa nhỏ này là giống ngựa Đông Ô Châu Mục Thấm Mã, cũng chính là ngựa đột quyết từng xuất hiện. Loại ngựa này còn gọi là ngựa sau núi, xuất phát từ khu tích lâm Quách Lạc Minh Đông Ô Châu Mục Thấm của Thảo Nguyên Tây Bắc. Khu Ô Châu Mục Thấm là nơi sản sinh giống ngựa tốt nhất của Mông Cổ. Tiếng tăm lừng lẫy của thành Cát Tư Hãn quân cận vệ, Thiếp Tiết quân, chính là kỵ binh cưỡi ngựa sau núi này. Ngoài ra, ngựa hoàng đế Thanh Triều và kỵ binh thị vệ cũng đều dùng loại ngựa này. Ưu điểm của loại ngựa này được con ngựa nhỏ thể hiện vô cùng rõ ràng, sức chịu đựng tốt, tốc độ nhanh, thể chất khỏe mạnh, tính tình hung dữ. Tất nhiên, tính hung dữ chỉ đúng với ngựa đực, không phải ngựa cái hay ngựa con. Ba tôi nói, con ngựa nhỏ này chắc chắn đến từ đàn ngựa sau núi. Nó khiến đàn ngựa dẫn đầu cảm thấy nguy hiểm, nên bị đuổi ra ngoài. Nghe bác Teo nói, Triệu Tiểu Ngũ mới hiểu được ý định của hắn. Phát Teo có lẽ muốn trước khi rời đi, gặp được ngựa đột quyết thật sự. Triệu Tiểu Ngũ cũng nhận ra, Phát Teo đã chuẩn bị rất chu đáo. Hắn rất có hệ thống, giới thiệu cho Triệu Tiểu Ngũ về phân loại các giống ngựa thảo nguyên trong khu tự trị. Theo Phát Teo giới thiệu, khu tự trị nội thảo nguyên có 5 loại ngựa chính. 5 loại ngựa đó gồm Đông Ô Châu Mục Thấm Mã, Trăm Xóa Gót Sắc Mã, Ô Thẩm Sa Mạc Mã, Ban Hổ Kỳ Mã và A3KH Mã. Trăm Xóa Gót Sắc Mã có nguồn gốc từ vùng núi Chiêu Ô Đạt Minh Khắc, đặc biệt nhanh nhẹn, giỏi đi trên núi cao. Có thể do môi trường và thay đổi gen, giống ngựa nơi đây có vó cứng cáp, được gọi là gót sắt. Ô Thẩm Mã sinh sống trong sa mạc Mao Ô Tố, thích nghi với khí hậu khô hạn, thân hình nhỏ, linh hoạt, phù hợp vận chuyển vật dụng trong sa mạc. A3KH Mã, còn gọi là Tăng Tăng H Mã, xuất phát từ Tích Lâm Quách Lạc Minh. Tích Lâm Quách Lạc Minh là vùng rộng lớn, đường đi xa. Đông Ô Châu Mục Thấm Mã sinh ở phía đông bắc biên giới Tích Lâm Quách Lạc Minh. A3KH Mã sinh ở phía tây nam, dựa vào A3K Kỳ. A3KH Mã còn được gọi là Tăng Tăng H Mã vì là giống ngựa tốt, được chọn lọc tự nhiên và nhân công. Truyền thuyết Thành Các Tư Hãn từng xuất phát từ A3K Kỳ, dùng Tăng Tăng bảo lực để bảo vệ tuyến đường nghỉ ngơi, để lại nhiều di tích. Ngoài ra, Đừng Lực Cổ Đài còn ghi chép rằng Thành Các Tư Hãn cùng anh em khác mẹ đóng quân ở bộ lạc A3K. Hắn rất thích ngựa màu đen, qua can thiệp nhân công và tự nhiên, đã tạo ra giống A3KH Mã tốt này. Loại ngựa này nuôi dưỡng dễ dàng, sức đề kháng cao, năng suất sữa cũng cực cao. Ban Hổ Mã sinh sống ở Hulunbi Đại Thảo Nguyên, vùng Ban Hổ Kỳ. Ban Hổ Kỳ chia làm Tân Ban Hổ Kỳ và Trần Ba Nhĩ Hổ Kỳ. Phân loại này liên quan đến hai lần di dân trong thời Thanh Triều. Lần di dân đầu tiên, người di cư gọi vùng này là Ban Hổ, có quan hệ với tên dân tộc tổ tiên. Lần di dân thứ hai phân chia rõ ràng, gọi vùng trước là Trần Ba Nhĩ Hổ Kỳ, vùng sau là Tân Ban Hổ Kỳ. Trong năm giống ngựa này có 4 giống được gọi là tứ đại danh mã của khu tự trị, gồm Đông Ô Châu Mục Thấm Mã, Trăm Xóa Gót Sắc Mã, Ô Thẩm Sa Mạc Mã và A3KH Mã. Triệu Tiểu Ngũ nghe say mê như chìm đắm, hắn rất thích nghe những câu chuyện xưa. Phát Teo nhìn nét mặt Triệu Tiểu Ngũ, rất hài lòng. Trước đây Triệu Tiểu Ngũ chăm sóc hắn rất chu đáo, điều đó hắn luôn ghi nhớ trong lòng. Hai người trò chuyện thoải mái, cũng không cố định đi đâu, để ngựa tự do đưa họ đi. Đi vào ô lạp cái thảo nguyên, con ngựa nhỏ tuy hưng phấn nhưng lại trở nên nhút nhát. Nó do dự, không biết nên đi hướng nào. Khi Triệu Tiểu Ngũ và Bác Teo phản ứng lại, mới phát hiện con ngựa nhỏ đưa họ đi loanh quanh. Triệu Tiểu Ngũ vỗ nhẹ lên cổ ngựa nhỏ, đùa rằng. Sao lạp? Đây là sợ gặp lại cha mình nha. Ban đầu chỉ đùa vui, không ngờ lại chạm đúng tâm lý con ngựa nhỏ. Nghe chủ nhân nói khi cha, con ngựa nhỏ ở mông run run không yên. Nó kìm nén nỗi sợ bên trong, lấy hết can đảm hướng về đàn ngựa đi đến. Triệu Tiểu Ngũ không hiểu hoạt động tâm lý của con ngựa nhỏ, thấy nó không đi loanh quanh nữa, liền tiếp tục cùng Bác Teo trò chuyện. Triệu Tiểu Ngũ kể cho Bác Teo nhiều chuyện xưa về Thành Các Tư Hãn, đều là hắn kiếp trước biết đến. Bác Teo không nghĩ người bản địa như mình lại muốn tìm hiểu câu chuyện Thành Các Tư Hãn như vậy. Trò chuyện một lúc, Triệu Tiểu Ngũ nói về chuyện nhà mình. Bác Teo, nếu sau này ngươi đến Ký Tỉnh, nhất định phải tìm ta. Triệu Tiểu Ngũ vừa nói vừa từ túi quần rút giấy bút. Ghi lại địa chỉ của mình, trịnh trọng đưa cho Bác Teo. Thực ra Bác Teo luôn tò mò, túi của Triệu Tiểu Ngũ như một cái bách bảo túi. Hắn thường nhìn Triệu Tiểu Ngũ lấy đủ loại đồ vật từ trong túi ra. Nhận được địa chỉ của Triệu Tiểu Ngũ, Bác Teo mặt đầy cảm xúc, nói với Triệu Tiểu Ngũ. A Hợi, ngươi nhất định phải quay lại thăm ta sẽ chờ ngươi. Nói xong, hắn vươn tay phải, đấm mạnh vào ngực trái mình một cái. Triệu Tiểu Ngũ không biết động tác đó có ý nghĩa gì, nhưng cũng học theo, mạnh đấm vào ngực trái mình. Con ngựa nhỏ ngày càng đi nhanh, cuối cùng chạy lên phía trước. Bác Teo dưới bụng ngựa mẹ, cùng với chó giúp, Bác Giới và mấy con khác cũng chạy theo lên. Triệu Tiểu Ngũ và Bác Teo phải dừng trò chuyện, tập trung kéo dây cương, khống chế ngựa. Đột nhiên, ở phía trước ba con đầu cẩu đồng loạt sủa lên. Gâu gâu. Triệu Tiểu Ngũ nheo mắt, nhìn về hướng chân trời. Theo Triệu Tiểu Ngũ về phía trước, nhìn chân trời xa xăm, trong tầm mắt xuất hiện một mảng bóng đen. Lúc này, mặt trời đang lên cao, khiến đôi mắt Triệu Tiểu Ngũ hơi khó mở ra hết. hắn không khỏi đưa tay phải che ánh nắng chói chang. Khi nhìn rõ cảnh tượng phía trước, hắn không khỏi há hốc miệng. Phía trước là một đoàn mông cổ mã, ít nhất 3 đến 400 con. Xem hình dáng và thể trạng của ngựa, rất giống với cái bô, ngựa, mà Triệu Tiểu Ngũ đang cưỡi. Không có gì bất ngờ, đây chính là Đông Ô Châu Mục Thấm Mã. Sau thời gian dài ở Thảo Nguyên, Triệu Tiểu Ngũ không phải không hiểu gì. Những con ngựa mông cổ này đều sống thành đàn theo gia tộc, đại mông cổ mã gia tộc có khoảng 6, 7 chục thất, còn tiểu nhân mông cổ mã gia tộc có thể có đến 8, 9 thất. Điều làm hắn nghi ngờ là, tại sao một đoàn mông cổ mã lớn như vậy lại đột nhiên tụ hợp lại với nhau? Khi Triệu Tiểu Ngũ và Bác Teo chạy đến gần, mới phát hiện đây là bờ sông, mã đàn tụ tập để uống nước. Thấy Triệu Tiểu Ngũ và họ đến, đàn ngựa cũng không tỏ ra hoảng hốt. Một phần vì chúng đã quen nhìn người trên thảo nguyên, phần khác là chúng có khả năng tự vệ. Trên thảo nguyên, ngựa thường không bị thương tổn bởi người, trừ bầy sói, mã đàn trên thảo nguyên gần như không có thiên địch. Đàn ngựa cũng gặp không ít đàn chó, và có thể phân biệt được chó với sói. Triệu Tiểu Ngũ nhìn quanh mã đàn, không thấy ngựa quan, người quản lý ngựa. Hắn hơi thắc mắc hỏi Bác Teo. Có nhiều mã ở đây vậy, sao không thấy ngựa quan đâu? Bác Teo mím môi, cuối cùng vẫn không nói gì. Sau này Triệu Tiểu Ngũ mới biết, mỗi nơi có chính sách quản lý khác nhau. Hiện tại đang là thời kỳ kinh tế tập thể, mã đàn được quản lý thống nhất. Tích Lâm Quách Lạc Minh cũng có ngựa quan phụ trách chăn thả, nhưng không phải lúc nào cũng đi theo đàn ngựa. Họ chỉ cần đảm bảo mã đàn hoạt động trong từng khu vực là được. Ở đây, ngựa quan rõ ràng nhẹ nhàng hơn so với ngựa quan Ngạch Luân Thảo Nguyên. Nói tóm lại, nơi nào có đàn ngựa đông thì ngựa quan lại thoải mái, lười biếng. Triệu Tiểu Ngũ xem trạng thái đàn ngựa, thấy nó khác xa so với đàn ngựa được nuôi dưỡng kỹ càng. Đây là đàn ngựa ở trạng thái nửa hoang dã, không quá sợ người, nhưng người cũng không thể dễ dàng tiếp cận. Bác Teo cưỡi con ngựa mẹ nhỏ, muốn đến gần để phân tán đàn ngựa, nhưng bị chúng né tránh. Triệu Tiểu Ngũ sợ Bác Teo gặp nguy hiểm, vội gọi hắn lại. Hắn nhìn thấy vài con ngựa non chạy đến phía họ, không biết có nguy hiểm hay không. Với loài người, mã mông cổ vẫn có thể phân biệt ngựa lớn nhỏ trong đàn. Mấy con ngựa non chạy lại gom các thành viên rời rạc vào đàn, không tấn công họ. Triệu Tiểu Ngũ đếm trên người con ngựa cái bô đang cưỡi, phát hiện đoàn mã này là từ 7 đến 8 gia tộc tạo thành. Mỗi gia tộc đều có một nhóm ngựa bảo hộ rất khỏe mạnh. Một đoàn mông cổ Mali như vậy, đại gia tộc có 5-60 con ngựa, tiểu gia tộc cũng có khoảng 10 con. Sau khi uống nước xong, đàn ngựa tập trung ăn cỏ trên đồng. Triệu Tiểu Ngũ nghiêng sát vào tai con ngựa cái bô, nhỏ giọng hỏi. Này có phải là đàn của ngươi không? Con ngựa cái bô hiểu lời, gật đầu nhẹ, cổ lông rung rinh đụng vào mặt Triệu Tiểu Ngũ làm hắn hơi đau. Ai u, ngươi đụng đến ta. Triệu Tiểu Ngũ đùa, như thể bóp nhẹ cổ con ngựa cái bô, rồi xuống ngựa, cùng Bác Teo đi về phía bờ sông. Sau khi đàn ngựa đi, dòng sông trở nên trong xanh hơn. Triệu Tiểu Ngũ múc nước giữa sông, rửa mặt. Rồi hắn quay đầu, hô lên một tiếng lớn. Cậu giúp, Bác Giới cùng Đại Cuồng nghe thấy, đều chạy tới uống nước. Ba con đầu cẩu cảnh giác đứng ngoài bầy chó, không vội uống nước. Đại Hoa Cẩu vừa mới lên làm đầu cẩu, các mặt đều học hỏi Đại Lăng và Bạch Long. Con ngựa cái bô rung đùi, đắc ý uống nước, đồng thời để ý đến đàn ngựa. Triệu Tiểu Ngũ nhìn dáng con ngựa cái bô, không nhịn được cười nói. Người này mã ngày, có phải rất coi trọng con ngựa mẹ của thất mình không? Con ngựa cái bô nghe vậy, phì mũi một cái hướng Triệu Tiểu Ngũ. Nó vừa uống nước vừa bắn nước xông lên người Triệu Tiểu Ngũ. Bác Teo bị Triệu Tiểu Ngũ làm phiền, thấy thế liền dở khóc dở cười. Lúc này ba con đầu cẩu đồng thanh kêu lên. Triệu Tiểu Ngũ nghe tiếng chó kêu, liền tiếp nhận báo động. Có tình huống. Hắn lập tức quay người, từ yên con ngựa cái bô hái xuống 5-6 khẩu súng máy bán tự động. Đàn ngựa cũng trở nên xôn xao. Ngựa con trong đàn đứng thẳng người, trông rất tức giận. Chúng hí vang vài tiếng rồi chạy về phía bắc đàn ngựa. Con ngựa con là thủ lĩnh, gặp nguy hiểm, chúng nghĩ ngay đến việc bảo vệ đàn ngựa. Ba con đầu cẩu báo cho Triệu Tiểu Ngũ biết đó là bầy sói. Triệu Tiểu Ngũ không ngờ, ở Ngạch Luân Thảo Nguyên bầy sói đã giảm rất nhiều, nhưng ở đây lại gặp được. Con ngựa cái bô có vẻ xúc động, bản năng chạy tới bảo vệ ngựa mẹ trong đàn. Triệu Tiểu Ngũ không để nó chạy loạn, không muốn nó tự làm nguy hiểm nên giữ lại. Hắn nắm dây cương, nhanh nhẹn phi lên lưng ngựa. Bác Teo cũng làm theo, lên ngựa nhanh chóng. Hai người cùng chó giúp, phi về phía bắc đàn ngựa. Ngựa con hí vang, thường từ phía bắc truyền đến, khiến họ lo lắng. Khi đến nơi, thấy một con ngựa non lớn đang cùng bầy sói tranh đấu. Bầy sói không lớn, chỉ có 5-6 con, có lẽ là đến để đào ngựa non. Mùa này đúng lúc ngựa con hạ sinh. Triệu Tiểu Ngũ nhìn thấy trong đàn có hơn 10 ngựa con, kẻ ngoài trông như mới sinh vài ngày. Bác Teo nói còn sớm, qua một thời gian nữa, ngựa con sẽ lớn mạnh. Lúc đó ngựa quan sẽ không được như bây giờ lười biếng, có thể ngày ngày cùng đàn ngựa ăn ngủ. Không biết ai dạy cho bầy sói nhỏ can đảm thế, dám đến đào ngựa con trong đàn. Con ngựa non lớn khỏe liền chắn bọn sói lại. Rõ ràng ngựa non rất dày dạn kinh nghiệm chiến đấu, không cho bầy sói cơ hội tiếp cận. Nó quay đầu, dùng chân sau đá mạnh. Bất ngờ tăng tốc, mở miệng ra, cắn một con sói vào cổ. Con sói kêu lên đau đớn. Bầy sói cũng không dễ chịu thua, dù bị cắn vẫn không bỏ chạy. Nó nỗ lực sau đó ngửa đầu, tưởng cắn từ phía bên miệng con mã. Thanh Nhi mã nhìn ra ý đồ của bầy Thảo Nguyên Lang, gật đầu đại diện, dùng sức khiến con Thảo Nguyên Lang trong miệng ngã xuống đất. Đồng thời móng trước của nó đã nâng lên, chuẩn bị đập vỡ sọ não con Thảo Nguyên Lang trên mặt đất. Khác với Thảo Nguyên Lang, cũng không có con sói nào có thể cứu được con sói này. Ngược lại, lợi dụng cơ hội đó, nó phá vỡ sự phong tỏa của Thanh Nhi mã, cùng bầy mã tấn công bất ngờ. Bản tưởng rằng bầy mã sẽ chạy tán loạn, không ngờ chúng đều là nhi mã. Nhi mã có đủ loại sắc lông, có đen, có vàng, có hồng, đủ màu sắc hỗn độn. Nhưng có một điểm rất thống nhất, đó là tất cả đều có lông dài và dày. Chúng lao vào bầy sói, thấy những chiếc mõm lớn của mã địch đang tiến tới đều ngơ ngác. Chúng chạy nhanh vòng ra sau, muốn hạ thấp tốc độ. Những con mã che chở bầy mã, thấy cơ hội tốt thì không chịu buông tha. Như có ý đồng lòng đồng thời xông ra. Chúng tấn công 5 con Thảo Nguyên Lang, đuổi ra khỏi bầy. Triệu Tiểu Ngũ trong lòng nghi hoặc, cảm giác như Thảo Nguyên Lang lớn của Ô Lạp Cái thật yếu đuối. Căn bản không thể so sánh với Thảo Nguyên Lang lớn Ngạch Luân. Cũng may hắn phản ứng nhanh, cảm thấy sự khác thường, chắc chắn có yêu quái. Vội nhìn quanh không phát hiện điều gì bất thường. Theo lý thuyết, nếu xung quanh còn có bầy sói mai phục, 3 con đầu cẩu chắc chắn có thể ngửi ra. Vì đề phòng, hắn liền ra lệnh cho Đại Cuồng bay lên xem xét tình hình. Đại Cuồng mới vừa bay lên thì một con Thảo Nguyên Lang đột ngột chạy ra khỏi bụi cỏ. Triệu Tiểu Ngũ nhăn mày, không hiểu sao con sói đó lại ẩn nấp trong bụi cỏ mà không bị đầu cẩu phát hiện. Mất đi sự hộ vệ của nhi mã, bầy mã trở nên hoảng loạn. Triệu Tiểu Ngũ biết, bầy sói hy vọng nhìn thấy bầy mã hoảng loạn, đến lúc đó sẽ có cơ hội tấn công ngựa non. Dù không biết con sói đó ẩn náu thế nào, hắn vẫn vẫy tay với 3 con đầu cẩu. Đại Lăng, Đại Hoa Cẩu và Bạch Long đồng thời lao về phía bầy sói. Phía sau 3 con đầu cẩu là Hắc Gió Xoáy. Lúc này mắt nó đã chậm rãi chuyển sang màu huyết hồng, nhìn thoáng qua là thấy hung dữ. Một thời gian không được chém giết thỏa thích, không trách gì mắt nó lại đỏ như vậy. Phía sau Hắc Gió Xoáy là cẩu giúp khác, chó săn, 4 chú chó con cũng kêu rồi chạy về phía bầy sói. Bác Teo luống cuống ôm lấy 4 con chó con, tránh cho chúng bị quấy rối. 10 mấy con Thảo Nguyên Lang, tính 1 đối 1, Triệu Tiểu Ngũ bên này cùng các cậu giúp đều chiếm ưu thế. Chưa kể cậu giúp rõ ràng đông hơn số lượng bầy sói. Còn có Hắc Gió Xoáy, Đại Thanh Cẩu, Mông Cổ Ngao, những con chó săn rất khỏe mạnh. Cậu giúp và bầy sói đụng độ nhanh chóng, nanh răng đan xen, bắn ra nhiều đóa máu. Những con Thảo Nguyên Lang bị truy kích cũng phản kháng. Chúng vội bỏ chạy về phía bầy mã. Nhi mã về lại bầy, ngay lập tức trấn tĩnh. Mấy con ngựa non hướng về phía cậu giúp và bầy sói, hạ thấp đầu, liên tục dậm móng trước. Chúng có vẻ nóng lòng muốn thử sức, khiến Triệu Tiểu Ngũ không khỏi lo lắng. Với thực lực của bầy sói nhỏ này, chắc chắn không thể thắng cậu giúp. Triệu Tiểu Ngũ lo sợ mã non sẽ chạy vào cậu giúp, dù bên nào cũng có thể bị dẫm đạp. Hắn đoán bầy sói rất thận trọng, không muốn đối đầu cậu giúp. Sau khi tiếp xúc một lúc, bầy sói bắt đầu rút lui. Đại Lăng quay đầu nhìn về phía Triệu Tiểu Ngũ, muốn biết ý của chủ nhân có muốn đuổi theo không. Triệu Tiểu Ngũ giơ tay ra hiệu, vẫy vẫy. Đại Lăng gật đầu, gọi vài tiếng với Cẩu Dúc. Cẩu Dúc trong bang rất nghe lời, nghe tiếng đầu cẩu liền ngừng truy kích. Chỉ có Đại Hắc Tà Ngao không chịu buông tha, vẫn đuổi theo bầy sói. Triệu Tiểu Ngũ nhìn đôi mắt nó, trong lòng cũng bất đắc dĩ. Đôi mắt Đại Hắc Tà Ngao vẫn đỏ, thậm chí còn đỏ hơn lúc trước. Rõ ràng hành vi nhát gan của bầy sói khiến nó rất khó chịu. Hắn còn chưa mở rộng vùng kiểm soát, bầy sói đã chạy hết. Triệu Tiểu Ngũ cũng không để ý đến nó, vì Đại Hắc Tà Ngao tốc độ không phù hợp chạy đường dài. Chắc chắn đuổi không kịp bầy sói, để nó tự do chạy cũng tốt, tránh phải đánh nhau với cẩu trong bang. Đại Lăng không tiếp nhận tiếng gọi của Đại Hắc Tà Ngao, cũng không biểu hiện bất mãn. Nó biết rõ con chó to đó đánh không lại. Cẩu giúp trở lại bên Triệu Tiểu Ngũ, mang theo một bộ thảo dược. Triệu Tiểu Ngũ từ trên người từng con cẩu giúp vuốt đầu khích lệ. Hắn không chỉ khen ngợi chúng, mà còn kiểm tra xem có bị thương không. Kiểm tra xong, không con cẩu giúp nào bị thương. Vừa rồi nhìn bầy sói có vài con bị thương. Mã đàn gần Triệu Tiểu Ngũ không phải dạng phòng thủ đơn giản. Mấy con nhi mã phân tán gặm cỏ hoặc nhìn lén Triệu Tiểu Ngũ. Lần này bầy mã thật may mắn, nếu không có Triệu Tiểu Ngũ, chúng đã gặp nguy hiểm. Bầy sói dùng mưu kế hay điệu hổ ly sơn e chắc chắn thành công, khi đó sẽ có ngựa con bị bắt. Con đại thanh nhi mã đó là thủ lĩnh lớn nhất trong tộc mã. Qua quan sát, Triệu Tiểu Ngũ thấy con đại thanh nhi mã quản hạt gần 60 con nhi mã. Lúc này, con đại thanh nhi mã nhìn về phía Triệu Tiểu Ngũ với ánh mắt rất kỳ quái. Ánh mắt vừa tò mò vừa chứa địch ý khiến Triệu Tiểu Ngũ không hiểu. Suy nghĩ nửa ngày, hắn mới nhận ra. Ánh mắt đó không phải nhìn về phía hắn, mà là nhìn phía dưới bụng con nhi cái bô. Hai người cùng bác Teo luôn đi theo con đại mã này. Trong lúc đó, họ còn gặp vài bầy hỏa tiểu mã. Nhưng không phải tộc của nhi cái bô, khiến Triệu Tiểu Ngũ không khỏi hỏi. Ngươi tộc ở đâu? Lâu thế mà không thấy đâu. Hắn giọng hơi trách móc. Nhi cái bô phát ra tiếng phì phì, như không muốn nhìn tộc mình. Mấy ngày nay, Triệu Tiểu Ngũ và bác Teo không nhàn rỗi. Hai người học Thảo Nguyên ngồi lên ngựa, bắt đầu áp dụng phương pháp sinh vóc dáng. Sinh vóc dáng nghĩa là áp dụng kỹ thuật thuần phục ngựa khi chúng khoảng 3 tuổi, chưa bị kỵ. Đầu mùa xuân là thời điểm tốt nhất để kỵ ngựa. Qua giai đoạn này, việc thuần phục khó hơn rất nhiều. Triệu Tiểu Ngũ và bác Teo lúc này áp dụng sinh vóc dáng còn hơi chậm. Nói đầu mùa xuân là tốt nhất vì qua mùa đông, ngựa lúc này rất gầy, ít mỡ, ít thể lực tích tụ. Thuần phục lúc này dễ dàng hơn. Triệu Tiểu Ngũ muốn thử thách bản thân. Hắn muốn xem không dùng hệ thống, chỉ dùng sức thuần phục một con ngựa sẽ mất bao lâu. Trong một tuần, hắn đã thành công áp phục một con tiểu ngựa đực. Con tiểu ngựa đực khoảng tuổi với nhi cái bô, nhưng về năng lực kém hơn nhiều. Dù hình thể, tốc độ, sức chịu đựng hay chiều dài lông đều không bằng nhi cái bô. Bác Teo không học theo Triệu Tiểu Ngũ, trực tiếp đi áp ngựa đực. Hắn tự biết mình có mấy cân mấy lượng, cũng không dám tùy tiện áp ngựa đực. Ngàn chọn vạn tuyển trong đàn ngựa suốt nửa ngày, cuối cùng chọn được một con tiểu ngựa mẹ để áp. Đó là một con hoàng phiếu tiểu ngựa mẹ, số tuổi so với tiểu ngựa đực của Triệu Tiểu Ngũ nhỏ hơn một chút. Chắc khoảng 2 tuổi, đã đủ để cho bác Teo cưỡi. Con thất hoàng phiếu tiểu ngựa mẹ này so với tiểu ngựa đực của Triệu Tiểu Ngũ mà nói, dù là tính cách hay bản năng đều hiền lành hơn rất nhiều. Trong một vòng trung bình, chúng vẫn luôn sống cùng đàn, hoàng phiếu tiểu ngựa mẹ cũng không chống đối bác Teo quá mức. Bác Teo học theo giá ngựa, mỗi ngày đều áp 2 lần tiểu ngựa mẹ, tức là cưỡi 2 lần tiểu ngựa mẹ. Tuy tính tình đã hiền lành, nhưng vẫn có mấy lần bác Teo gặp nguy hiểm. Nếu không có Triệu Tiểu Ngũ can thiệp kịp thời, có thể bác Teo đã bị ngựa dẫm chết rồi. Thuần mã không đơn giản như vậy, mỗi ngày đều phải cưỡi một con, làm ngựa quen với cảm giác bị cưỡi trên lưng. Áp sinh vóc dáng kiểu này rất nguy hiểm, ngựa quan nhi thường xuyên làm sai việc này. Ngựa quan nhi là thảo nguyên trên hết, không thiếu ngựa người, mỗi ngựa quan nhi đều có từ 30 đến 60 con kỵ thừa mã danh ngạch. Thông thường người chuyên nghề chăn dê và ngựa quan nhi, cơ bản cũng chỉ nuôi một hoặc hai con kỵ thừa mã danh ngạch. Mỗi năm vào mùa xuân, ngựa quan nhi trên thảo nguyên đều sẽ áp, lựa chọn, một vài con sinh vóc dáng. Chọn sinh vóc dáng thì thường chọn ngựa khoảng 3 tuổi. Đây là tuổi ngựa Mông Cổ, phát dục cơ bản hoàn chỉnh, có thể nhận trọng lượng cưỡi của người trưởng thành. Khi áp sinh vóc dáng, cần cân nhắc sức mình mà áp, Có bao nhiêu bản lĩnh thì áp bấy nhiêu con ngựa lợi hại. Không thể quá tham lam, nếu không sẽ hại người hại mình. Ngựa tốt đều có tính cách riêng, muốn áp ngựa tốt thì còn phải có bản lĩnh. Bởi vì mỗi ngựa quan nhi có giới hạn kỵ thừa mã danh ngạch, khi áp tốt sinh vóc dáng, ngựa quan nhi sẽ đối chiếu với kỵ thừa mã hiện có. Nếu trong số ngựa vừa áp tốt sinh vóc dáng có con khỏe hơn kỵ thừa mã của mình, hắn sẽ dùng con mới thay thế con cũ. Con bị thay thế sẽ bị thả trở lại đàn, không ai được phép giữ lại. Ngựa quan nhi dựa vào cách này để ngày càng nâng cao chất lượng kỵ thừa mã của mình. Tất nhiên, dù là ngựa tốt cũng là tập thể, chứ không phải cá nhân. Nhưng những con ngựa được áp tốt sinh vóc dáng đều dùng tên của chủ nhân mà đặt. Ví dụ như con thất hoàng mở tiểu ngựa mẹ mà bác Têu áp, sau này sẽ được gọi là Rì Bác Têu Hoàng. Tên thuần mã cũng chính là tên của con ngựa đó. Triệu Tiểu Ngũ có con ngựa đực đầu tiên, là một con ngựa màu đỏ rực. Theo cách gọi tên trên thảo nguyên, nó sẽ được gọi là Triệu Tiểu Ngũ Hồng hay hoặc là Tiểu Ngũ Hồng. Hai con ngựa được Triệu Tiểu Ngũ và bác Têu áp sinh vóc dáng hoàn toàn là để chơi. Nơi này không phải ngạch luân thảo nguyên, trong đàn ngựa họ cũng không thể tự mình mang đi. Không phải không thể, mà hai người đều không muốn làm như vậy. Bác Têu theo bên cạnh Triệu Tiểu Ngũ, tính cách cũng thay đổi. Khi mới đến, bác Têu vẫn là một tiểu hỏa thảo nguyên rụt rè. Hiện tại cũng dần trở nên nhanh nhẹn, dữ dằn, cưỡi ngựa không còn chơi chơi nữa. Chờ thảo nguyên lại tổ chức Na Đam lần nữa, Triệu Tiểu Ngũ cảm thấy bác Têu chắc chắn sẽ biểu hiện rất xuất sắc. Nói đến Na Đam đại hội, đó là việc trọng đại trên thảo nguyên. Nguồn gốc đã rất lâu, có thể truy ngược đến thời Thành Cát Tư Hãn. Trong Na Đam đại hội, chủ yếu tổ chức cưỡi ngựa, bắn cung, té ngã, còn có nhiều hoạt động lễ mừng dân tộc khác. Té ngã thì không nói, thể hình của bác Têu vẫn chưa đủ chắc khỏe. Nhưng cưỡi ngựa và bắn cung thì bác Têu không hề yếu. Hắn vẫn là một thiếu niên, nhưng có được thực lực hiện tại đã rất không đơn giản. Trời càng ngày càng nóng, khiến người ta cảm thấy mùa hè đã tới. Hôm nay, Triệu Tiểu Ngũ vừa áp xong đệ nhị thất sinh vóc dáng, từ xa đột nhiên truyền đến tiếng ầm ầm. Âm thanh này không chỉ hắn nghe được, bác Têu cũng nghe thấy. Bác Têu hoảng hốt chạy đến bên cạnh Triệu Tiểu Ngũ, nói: "A Hợi, có đàn ngựa lớn muốn đến đây." Bác Têu dù sao cũng ở Thảo Nguyên, chưa từng ăn thịt heo, cũng không có gặp heo chạy qua. Nghe âm thanh này, đàn ngựa quy mô không nhỏ, nhiều hơn rất nhiều so với đàn ngựa hiện có. Bác Têu nói đàn ngựa này chính là bầy hàng trăm thất Đông Ô Châu Mục thấm ngựa mà họ đã từng nhìn thấy. Nghe âm thanh thì đàn ngựa chắc chắn đang chạy như điên. Triệu Tiểu Ngũ không dám lơ là, hắn nhíu mày, hơi nóng nảy nói với bác Têu: "Chúng ta không thể ở lại nơi đàn ngựa này, chạy lên ngựa nhanh, chuẩn bị tránh đường." Nói xong, liền chạy về phía bồ câu. Bị đàn ngựa đánh thẳng vào, không phải chuyện đùa, chỉ cần không cẩn thận có thể bị giẫm nát. Hai người nhanh chóng lên ngựa, Triệu Tiểu Ngũ hô lớn. Nghe tiếng còi bát giới, cậu giúp liền sôi nổi hành động, đi theo Triệu Tiểu Ngũ rời xa đàn ngựa. Mấy ngày nay, trong đàn ngựa thường xuyên xảy ra tranh đấu. Bác Têu nhìn lại, nói với Triệu Tiểu Ngũ rằng thảo nguyên ngựa sinh sôi nảy nở rất nhanh. Triệu Tiểu Ngũ đoán bầy đại mã lớn này đến cũng là vì nguyên nhân sinh sôi. Họ vừa mới rời đàn ngựa vài trăm mét, ở phía bắc thấy một bóng ma khổng lồ. Triệu Tiểu Ngũ nhìn kỹ, đó là một đoàn ngựa Mông Cổ. Các sắc thái ngựa Mông Cổ chạy băng băng trên cánh đồng rộng lớn, như một khối sắc màu rực rỡ bất quy tắc vẽ trên vải. A Hợi! A Hợi, đàn ngựa đó ít nhất có 1.000 con. Bác Têu phấn khích giơ tay hô lớn. Triệu Tiểu Ngũ giơ bụi đất lên nhìn, thật sự không thể đếm rõ số lượng ngựa. Hắn cũng không rõ bác Têu làm sao biết số lượng này, có thể bác Têu nói hơi phóng đại. Phía bắc động tĩnh của đàn ngựa tất nhiên đã thu hút sự chú ý của đàn ngựa bên này. Con thất đại thanh nhi mã đột nhiên đứng thẳng, tép một tiếng. Nó bên này có vài con ngựa con, đều tập trung về bên cạnh nó. Ngựa con tụ tập lại, giống như có người chỉ huy, đồng thời đồng loạt giơ chân trước lên, hét to. Hướng về đàn ngựa lớn bên này chạy như điên đến, nghe tiếng hí của ngựa con bên này cũng không ngừng lại. Ngược lại còn nhanh hơn tốc độ, thẳng tiến tới. Triệu Tiểu Ngũ không dám nhắm mắt lại, sợ nhìn thấy cảnh hai đàn ngựa va chạm thảm khốc. Đàn ngựa không va chạm thật, đàn lớn phía bắc chạy qua đàn nhỏ bên này, vòng quanh đàn ngựa con tạo thành một vòng tròn. Trong thời gian ngắn, bụi đất bay mù mịt, cả thế giới nhuốm màu thổ hoàng. Nhìn cảnh tượng này, Triệu Tiểu Ngũ hiểu vì sao dân chăn nuôi không muốn để đàn ngựa ăn cỏ ở đồng cỏ. Những dân chăn nuôi thà bị bầy sói tấn công nguy hiểm còn hơn phải nhường cho đàn ngựa tự do chạy trên thảo nguyên tìm thức ăn. Nguyên do không phải đau lòng cho ngựa, mà là đau lòng đồng cỏ. Chúng cứ thế lăn lộn tranh giành cỏ, đồng cỏ tốt nhất cũng đã bị chúng dẫm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.